Chương 652, Ấn Nô 9. Đám người một hồi cười to, tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, Ấn Nô nhóm QNZ Thư A Cơ ngồi xuống thở một ngụm. Có hai cái Ấn Nô nhìn bị kéo tới lảo đảo tiến lên ạ cả, đều là mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Nếu là thật sự bị này hơn 10 cái như lang như hổ phủ binh trà đạp, tiêu kiều hoa bình thường tiểu nha đầu có thể sống đến giao dịch điểm thế là tốt rồi. Hai đạo nhân ảnh rất nhanh nhẩn vào rừng trong rậm kia đám cỏ về sau. Giây lát, thấp lùn cây liền bắt đầu có tiết tấu lay động, ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng nữ nhân kêu sợ hãi cùng nam nhân kêu rên. Phủ binh nhóm liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười bị ổi tới. Một cái phủ binh đi xe trong lấy ra một hũ rượu mạnh cũng mấy khối thịt khô cùng dưa muối ra tới, thật có điểm tới phát hỏa, có thế này còn lại đều là không đứng đắn, vẫn là uống chút rượu chờ tiểu tử kia đi. Một lát sau, chỉ nghe lùn cây gì rào mà động, lúc trước kia phủ binh cong vẹo tựa hồ một bộ mệt cực bộ dáng lại tựa ở bên cạnh thân cây, chậm rãi ngồi xuống. Một cái phủ binh trêu tức đạo này, tiểu tử ngươi không được à, lúc này mới bao lâu liền bộ dáng này rồi ngươi đây cũng không biết. Này thức ăn ngon phí cơm, hảo nữ phí hắn kia phủ binh người bên cạnh một bên nói một bên muốn đứng dậy. Lại bị một cái khác làn da hơi đen phủ binh một cái đè lại đầu vai, sau đó người này mượn cơ hội nhanh lên đứng lên, thân người cong lại, không kịp chờ đợi hướng kia lùm cây đi qua, tạ chúng huynh đệ à, lần này làm ta trước, thực sự chịu không được. Da đen phủ binh vô hạn sung sướng chạy về phía có thể để cho hắn dục tiên dục từ địa phương. Tiếp tục kêu sợ hãi. Tiếp tục kêu rên. Sau đó da đen cu nở dê giống nhau lúc trước đồng bạn đồng dạng mềm mềm ngồi phịch ở tảng cây dưới. Mới vừa rồi bị đè lại đầu vai phủ binh rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vứt xuống yêu đao, một bên giải quần một bên chạy như bay, lần này ai mẹ nó cùng lao tử đoạn, người đó là tôn tử. Không có thể đi thượng mấy người nhìn lúc trước hai cái đầu đụng đầu ngồi cùng một chỗ, tựa hồ là mệt mỏi cùng với lại như tại vô hạn dư vị. Mấy cái dục hỏa công tâm ra hỏa một bên ngươi một hơi ta một hơi thay phiên uống vào trong bình rượu vừa nói dâm một hế hạ lưu lời nói, mà cách đó không xa trước hết nhất chơi xấu lao đầu kia lại khóa chặt lông mày. Không thích hợp hắn cũng là nam nhân, lúc trước không có bị phế bỏ trước đó cũng là săn nô bên trong nhất đẳng hảo thủ, liền xem như lại mị tận xương tủy nữ nhân, cũng không thể như vậy chỉ trong chốc lát liền đem long tinh hổ manh phủ binh cho mệt thành như vậy a nếu nói là cả ngày quấn quýt lấy nhau. Vậy thật là có loại khả năng này, có thế như vậy chỉ trong chốc lát liền trở nên nương tay chân nhũn ra mệt đến không nói lời nào, tuyệt không có khả năng này. Chẳng lẽ là Hắc Sơn lão yêu tại đây hắn nhìn một chút nơi xa tảng cây dưới kia hai cái vẫn luôn không nhúc nhích phủ binh, quay đầu nhìn xem giật ra quần áo, thả ngực lộ bụng, ngươi xé một khối dưa muối ta gặm một hơi thịt khô phủ binh, lao đầu lặng yên không một tiếng động hướng về mấy cái phủ binh tới gần một chút tại lao đầu phía sau. Là một cao y vo cờ người mập lùn khoảng 40 tuổi khoảng trường phụ nhân, lao đầu hành động nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt, lao đầu hướng về phía trước rời. Điểm, nàng cu nở dê lặng lẽ rời một ít, lao đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua theo vào phụ nhân, hắn bất động thanh sắc dùng con mắt hướng về trên mặt đất liếc qua, phụ nhân mấy không thể tra khẽ vớt cằm. Lùng cây khôn cùng xuân sắc tựa hồ còn tại diễn ra, một lát sau, cái thứ ba phủ binh run rẩy theo trong bụi cỏ đứng lên. Hắn nhìn so trước hai cái càng thêm không tốt, thậm chí ngay cả trong thanh âm đều mang run rẩy. Này Ấn Nô thực sự lợi hại, huynh đệ ta chống đỡ không được, tức chết ta rồi, nàng thế nhưng mắng ta không còn dùng được, các ngươi dứt khoát tới hai cái, chơi chết nàng bên này uống rượu lập tức một hồi cười to, vẫn luôn bưng giá đỡ không nhúc nhích đội trưởng hừ lạnh một tiếng, tang côn, cùng ta cùng đi, ta cũng phải kiến thức một chút dạng gì nương môn lợi hại như thế cái này đại lục ở bên trên. Chỉ có lãnh chúa cùng quý tộc các lao gia mới có thể có hai cái hoặc hai chữ trở lên tên, mà bình dân vì khác biệt với tiện nô cùng quý tộc, thì lại L.E. chính mình sở tại lãnh địa làm danh tự chữ thứ nhất. Bị điểm đến tên Tang Côn tự nhiên vui mừng quá đôi, vội vàng đem trong tay thịt khô buông xuống, đi theo đội trưởng Tang Mục cùng nhau đứng dậy hướng về lùn cây mà đi. Đợi đến uống rượu những này phủ binh nhóm phát giác được tình huống có điểm không đúng lúc. Cái kia gọi ạ cả Ấn Nô đã dù bận vận ung dung theo lùn cây đi ra. Này nữ nhân đầy người vết bẩn, trên quần áo tung tóe đầy máu tươi, nhưng là cái này đã vô cùng rách nát cấp một Ấn Nô quần áo nhưng vẫn là duy trì nguyên bản dáng vẻ. Hiển nhiên lúc trước những cái kia phủ binh nhóm không ai đã thủ. Mà nữ nhân này trên tay cầm lấy, chính là thuộc về bọn hắn đội trưởng Tang Mục cái kia thanh chưa từng rời khỏi người yêu đao. Chỉ thấy mặt nàng đối mọi người ánh mắt, bình thản ung dung mỉm cười, ta đã xử lý 5 cái, muốn sống cùng tự do, muốn về sau đi theo ta, liền phải chứng minh một chút chính các ngươi thực lực. Phần lớn người đối nàng mà nói đều nghe được chẳng hiểu ra sao. Đội trưởng một cái phủ binh nhìn bị ạ cả đề trong tay cái kia thanh yêu đao, phẫn nộ kêu lên, gai điếm thối, ngươi đem đội trưởng của chúng ta thế nào? Hắn vươn tay ra sở để ở bên người thuộc về hắn chuôi này chế thức yêu đao, thế nhưng lại sở soạn cái không. Hắn trong lòng giật mình, rõ ràng uống rượu trước đó chuôi đao kia liền đặt ở bên cạnh, chẳng lẽ nhớ lầm rồi hắn lại đi bên kia tìm tòi, vẫn như cũ sở soạn cái không. Hắn dục muốn đứng dậy cẩn thận tìm kiếm, lại đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, tiếp theo chính là đau xót, này phủ binh cúi đầu xuống, kinh hai trông thấy chính mình trước ngực đột ngột xuất hiện một đoạn lóe hàn quang kim loại. Hắn yêu đao tìm được còn lại phủ binh chỉ có 3 người cờ âm mở tới chính mình vũ khí, tiện tay cầm binh khí ấn nô nhóm đánh nhau. Một cao y vo cờ người cao lớn không lấy được vũ khí mình phủ binh cùng hai tay cường tự nạ mở trả tờ yêu đao ấn nô rằng co, lớn mật tiện nô. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Kia ấn nô mặc dù cầm đao, lại bị phủ binh khí thế bắt buộc, đang từng bước lui lại, trong miệng vẫn lầm bầm, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, lại tới đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh một cái phủ binh bị kia dáng người mập lùn phụ nhân một đao đâm xuyên bụng, phụ nhân kia tựa hồ càng chưa đủ nghiền, để đao hướng phía dưới hoa, muốn xé ra bụng của hắn, mà dù sao tuổi tác cũng không tính là nhỏ, lại là lần thứ nhất làm này chuyện giết người. Tay run rẩy làm thế nào đều hoa không đi xuống. Nàng là bằng vào đầy ngập phẫn hận cùng một câu ngoan kình nhi mới có thể một chút đắc thủ, bây giờ muốn gây nên này phủ binh vào chỗ chết lại có lòng không đủ lực. Dù sao đều là ngày bình thường làm lao động ấn nô, không đã từng trải qua nhược vậy huyết tinh tràn diện. Phụ nhân hai tay phát run, chính không biết như thế nào cho phải, đột nhiên nghe thấy có người ở bên tai nói, không cần như vậy tốn sức, ngươi chỉ cần không ngừng chuyển động đao. Hắn liền sống không được. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Phụ nhân lập tức giống như thể hồ quán đỉnh, theo lời chuyển động chui đao, kia phủ binh khẩu bên trong kêu đau, chửi ầm lên phụ nhân ác độc. Mập lùn phụ nhân mắt thấy kia phủ binh bụng máu tươi cuồn phun, ngửa mặt té xuống, đống nhiên hai tay che mặt, tựa hồ là vui đến phát khóc. À nạn, mẹ báo thù cho ngươi, à nạn, ngươi nhắm mắt lại chuyển thai đi thôi. Tại sảng dịu lãnh địa cùng gần đây rất nhiều lãnh địa đều có dạng này truyền thuyết. Bị hại chết người nếu như mở to hai mắt, như vậy chính là biểu thị hắn oan khuất quá mức, chết không nhắm mắt, không chịu chuyển thế đầu thai. Mà nơi này người qua nở một lần nữa đầu thai làm người gọi chuyển thai. Không cần hỏi, đây cũng là một cái bi thương chuyện xưa.